Luận vãng sanh. Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Luận vãng sanh này gồm 3 phần: phần dẫn nhập, phần chính văn và phần kết luận. Trong phần dẫn nhập, luận này sẽ đưa ra những lời khai thị các thần thức thượng căn sẽ được giải thoát. Với những ai không được giải thoát, luận này sẽ dạy cách từ bỏ ý thức, giúp các thần thức trung căn giải thoát ngay trước khi chết. Với những ai vẫn chưa được giải thoát, thần thức cần lắng nghe những lời khai thị tiếp tục để được giải thoát trong giai đoạn còn trong pháp thân thường trụ. Thần thức cần theo dõi diễn biến của cái chết. Ngay sau khi chấm dứt mọi liên hệ với thế giới vật chất, thần thức cần nhớ tới bản chất của thức là không và từ bỏ các thức, lập tức giải thoát. Nếu không thực hiện được, người sống cần đọc luận này một cách rõ ràng bên cạnh người chết. Nếu vì lý do nào đó thi thể người chết ở một nơi xa, chủ lễ có thể ngồi bên cạnh giường ngủ thường ngày của người chết, dùng nguyện lực tưởng nhớ tới người chết và đọc luận này xem như người chết đang ngồi bên cạnh. Lúc này không nên kể lể than khóc. Những người thân không kiềm chế được sự than khóc thì không nên có mặt. Nếu cầu nguyện bên cạnh người sắp chết, chủ lễ cần đọc luận này giữa lúc chấm dứt hơi thở và chấm dứt mạch tim. Nếu có phương tiện nên cúng dường Tam Bảo, nếu không cần dùng nguyện lực để cúng dường. Niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát, cầu cứu độ 7 lần hoặc 3 lần. Niệm bài kệ vãng sanh cho thân trung ấm, rồi niệm bài kệ vô thường. Sau đó tụng luận vãng sanh này 7 lần hoặc 3 lần. Luận này có 3 ý chính: hướng dẫn thần thức trong hào quang của chân tâm ngay trước khi chết. Lưu ý thần thức trong giai đoạn chuyển tiếp của pháp thân và nhắc nhở thần thức tránh nhập mẫu thai trong cõi ta bà. 1. Hướng dẫn thần thức ngay trước khi chết. Trước hết cần khai thị cho thần thức trong lúc thấy hào quang của chân tâm ngay trước khi chết. Được khai thị như thế, phần lớn những người bình thường đã từng nghe pháp nhưng chưa chứng ngộ hoặc ít tu tập đều thể nhập và an trú trong chân tâm, đạt được cõi vô sanh vô tử. Thời gian khai thị: hơi thở vừa ngưng, chỉ bát nhã thể nhập, thần thức sẽ thấy một luồng hào quang rực rỡ. Nếu chỉ bát nhã rời bỏ thần thức sẽ rơi vào giai đoạn thân trung ấm. Vì vậy cần tụng luận này trước khi chỉ bát nhã rời bỏ thần thức. Thông thường, từ lúc tắt hơi tới lúc bộ tuần hoàn ngưng hoạt động hẳn, kéo dài bằng khoảng thời gian một bữa ăn. Phương pháp khai thị: chủ lễ tốt nhất là thầy của người chết, nếu không cũng nên là bạn đồng môn hoặc bạn hữu cùng một kiến giải. Nếu không được như thế, chủ lễ cần là người có thể tụng luận này rõ ràng, nhiều lần nhắc nhở lại những gì đã nghe từ thầy, bạn. Như thế thần thức sẽ thể nhập vào hào quang của chân tâm, không còn nghi ngờ gì nữa. Trước khi tắt hơi thở, cần làm cho thần thức thấy rõ tính vô thường của vạn pháp bằng cách nói những lời sau đây: này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Đây là lúc mà ngươi đi tìm một con đường mới. Khi hơi thở vừa tắt, ngươi sẽ thấy một luồng hào quang rực rỡ, chính là điều mà ngươi đã từng học biết. Đây chính là chân tâm thường tịch vắng lặng, trống rỗng như không gian, là thức vô biên xứ. Hãy nhận ra điều này và lưu trú trong chánh niệm đó. Ta khai thị cho người, Câu khai thị trên được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong lúc người chết chưa tắt hơi. Khi hơi thở sắp dứt nên lật xác nằm nghiêng bên mặt theo thế nằm như sư tử ngủ, và bấm mạnh các mạch máu cho tới lúc mạch chấm dứt lưu thông. Làm như thế, khí bát nhã đã nhập vào khí lực của người chết sẽ lưu lại thêm một thời gian, và sau đó chỉ thoát ra ngoài bằng đỉnh đầu. Trong giai đoạn này, thần thức trông thấy hào quang của pháp thân thường trụ sáng rực rỡ. Đối với người sống thì chỉ thấy người chết đang mê man bất tỉnh vì khí bát nhã càng lúc càng giảm. Đó là giai đoạn giữa lúc tắt thở và hệ tuần hoàn ngưng hoạt động. Giai đoạn này dài ngắn không đều, tùy thuộc năng lực tâm linh và trình độ chứng đạo của người chết. Nó đặc biệt kéo dài đối với những người đã tu tập thiền định hết sức nhạy bén. Đối với những người này, cần khai thị bằng cách tụng đọc nhiều lần cho đến khi một thứ khí màu vàng nhạt tuôn ra thất khiếu. Đối với người chỉ có nhiều ác nghiệp, giai đoạn này rất ngắn ngủi, chỉ như búng ngón tay. Đối với người thông thường thì sẽ kéo dài khoảng bằng thời gian một bữa ăn. Đối với những người tu tập mật tông và thiền định bậc cao như Sutra, Tantra thì giai đoạn này có thể kéo dài đến 4 ngày rưỡi. Chủ lễ cần tiếp tục khai thị để giúp thần thức thể nhập vào chân tâm. Nếu người sắp chết đã từng tụng đọc luận này, chủ lễ chỉ cần nhắc lại. Nếu không, chủ lễ cần chỉ rõ tiến trình của cái chết như sau. Này thiện nam tử hoặc tín nữ, nói rõ tên. Đây là dấu hiệu của đất đang hoại diệt trong nước, nước đang hoại diệt trong lửa, lửa đang hoại diệt trong gió, gió đang hoại diệt trong thức. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Đừng để tâm thức lưu lạc. Nói câu này vào bên tai người sắp chết, rồi đọc tiếp như sau. Này thiện nam tử hoặc tín nữ, nói rõ tên. Cái gọi là sự chết đã tới, ngươi cần tự nhủ như thế này. Thời điểm tử vong của ta đã tới, nhưng cái chết có thể giúp ta đạt được tâm thức giác ngộ. Trong tinh thần từ bi hỷ xả, ta sẽ đạt được giác ngộ, cứu độ mọi chúng sanh. Trong ước nguyện cứu độ chúng sanh, ta sẽ thể nhập chân tâm, đạt được tri kiến của Phật. Nếu không thể nhập được bây giờ, ta cũng sẽ thể nhập cõi tịnh độ trong thân trung ấm. Tất cả đều là vì chúng sanh trong vô lượng thế giới. Nhất tâm chánh niệm trong tư tưởng đó, người cần nhớ lại pháp môn thiền quán đã từng tu tập. Vị chủ lễ cần đọc rõ tên người sắp chết, nhắc nhở tập trung vào thiền định, không để buông lỏng một phút nào. Rồi khi hơi thở vừa tắt, vị chủ lễ ấn mạnh vào các huyệt đạo. Nếu người chết là một vị thượng căn, chủ lễ nói: Thưa ngài, pháp thân đang bắt đầu chiếu sáng, xin ngài hãy thể nhập vào và lưu trú trong đó. Đối với những người bình thường, vị chủ lễ khai thị như sau. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Giờ đây pháp thân đang chiếu sáng rực rỡ trước mắt người, hãy nhận biết rõ. Giờ đây thức của người đang trở về bản tánh chân như, giống không vắng lặng, vô ngã, vô tướng, không màu sắc, không âm thanh. Nhưng tâm thức này không phải là sự giống không của cái không, nó tự tại diệu dụng, biến hóa không cùng. Hai mặt này của chân như chính là từ bi và trí tuệ. Thể của nó là không, nó chính là pháp thân bất hoại. Sắc và không không rời nhau, trong dạng hào quang rực rỡ, vô sanh vô tử, đó cũng là Phật tính. Hãy nhận rõ điều này, đó là điều quan trọng duy nhất. Nếu người nhận rõ tâm thức tịch tịnh của người bây giờ chính là tâm Phật, thì người đã thể nhập cõi Phật, cõi tịnh độ. Chủ lễ cần nhắc lại 3 lần hoặc 7 lần đoạn văn trên, thần thức sẽ nhớ lại những gì đã tu học, đồng thời nhận ra rằng tâm thức của mình chính là luồng hào quang đang chiếu sáng rực kia, và nhận ra rằng mình với pháp thân là một không khác, thần thức sẽ giác ngộ. Có những trường hợp thần thức nhận ra ánh sáng của pháp thân không phải ngay trong lần đầu mà là lần thứ hai. Thời gian có kéo dài hơn đôi chút, nhưng nghiệp lực nặng nề có thể làm cho thần thức không thể nhập được. Khi khí bát nhã bắt đầu rời bỏ khí lực của người chết, khi thì bên trái, khi thì bên mặt, tâm thức người chết lại như thức dậy. Như trên đã nói, giai đoạn từ lúc tắt hơi tới lúc này dài ngắn không đều, thông thường là như thời gian một bữa ăn. Thần thức thức dậy, vân vân không rõ mình đã chết hay chưa, và nhìn thấy rõ bà con quyến thuộc đang buồn rầu khóc lóc. Trong giai đoạn này, khi nghiệp lực chưa gây tác dụng và ma vương chưa ám ảnh, chủ lễ cần tiếp tục khai thị. Tùy theo trình độ tu tập của người chết, nếu trước đây vốn không quen nương vào vị Phật hay Bồ Tát nào, thì chủ lễ gọi tên 3 lần rồi nhắc lại câu khai thị như trên. Nếu người chết trước đây thường hay quán tưởng đến một vị Phật hay Bồ Tát nào đó, thì chủ lễ nhắc nhở như sau: này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên, hãy nhất tâm quán tưởng đến Đức Phật hoặc Bồ Tát, đều rõ danh xưng của vị ấy, chẳng hạn như Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, vân vân. Hãy hình dung ngài đang xuất hiện, không có thực thể, như bóng trăng trong nước. Đừng hình dung ngài có xác thể. Với đa số những người bình thường có thể khai thị như sau: hãy quán tưởng Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Với cách khai thị này, nếu trong giai đoạn trước không thể nhập được pháp thân, thì giờ đây thần thức có thể nhận rõ ràng được cõi Phật và thể nhập vào. Nhưng cũng có những người chưa từng tu tập thiền quán hoặc đã từng có chánh kiến về pháp môn tịnh độ, nhưng trước khi chết lại bị rơi vào những ý tưởng sai lầm, vì thế phải chịu đọa sanh nơi ác đạo. Đối với thần thức, tốt nhất là giác ngộ chân tâm, thể nhập pháp thân ngay sau khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện. Không được như thế thì nếu thần thức thấu hiểu được ánh sáng pháp thân khi xuất hiện lần thứ hai, thần thức cũng được giải thoát. Như đã nói, trong lần này tâm thức bắt đầu tỉnh dậy và tự hỏi mình còn sống hay đã chết. Nếu giai đoạn này thần thức ngộ được pháp thân thì giác ngộ được chân tâm, sẽ không bị nghiệp lực xoay chuyển. Như ánh sáng xóa tàn đêm tối, nghiệp lực sẽ bị ánh sáng pháp thân xóa sạch, thần thức liễu ngộ. Ánh sáng pháp thân xuất hiện lần thứ hai chính là xuất phát từ thức sáng suốt rỗng ràng vô ngại. Thần thức vào lúc đó có khả năng nghe biết như lúc còn sống. Nếu lời khai thị có kết quả, vô minh của nghiệp lực không còn, thần thức sẽ có đủ thần thông để tùy ý biến hiện khắp nơi. Phương thức này có thể giúp thần thức liễu ngộ trong giai đoạn xuất hiện lần thứ hai của chân tâm. Tuy nhiên, nếu đến đây vẫn không được giác ngộ, thần thức sẽ rơi vào thân trung ấm, có thể xem là giai đoạn thứ ba của tiến trình sau khi chết. Hai, phương thức khai thị cho thân trung ấm. Đây là giai đoạn mà nghiệp lực sẽ có tác động đến thần thức, cũng được xem là giai đoạn chuyển tiếp của pháp thân. Vị chủ lễ cần kiên trì tiếp tục việc khai thị. Ngày thứ nhất mang thân trung ấm. Vào lúc này, thần thức nhìn thấy rõ bà con quyến thuộc buồn rầu than khóc. Thần thức không còn thọ hưởng thức ăn. Thần thức nhìn thấy người ta thay quần áo cho mình, nhìn thấy giường ngủ của mình bị tháo dỡ đi. Thần thức nhìn thấy những người sống, nhưng họ không nhìn thấy thần thức. Thần thức nghe được người ta gọi tên mình, nhưng họ không nghe được thần thức trả lời. Thần thức cảm nhận một sự bất lực và do đó đau khổ tột độ. 3 yếu tố sau đây trở thành thế giới của thần thức: âm thanh, ánh sáng nhiều màu sắc và những luồng sáng rực rỡ. Thần thức vừa sợ hãi vừa hoang mang. Vì chủ lễ cần khai thị trong giai đoạn thân trung ấm này bằng cách đọc lên thật rõ ràng như sau: này thiện nam tử hoặc tín nữ, nói rõ tên, hãy lắng nghe ta và đừng bị lung lạc. Có 6 giai đoạn chuyển tiếp cơ bản trong đời sống: giai đoạn sanh ra, giai đoạn trong giấc mộng, giai đoạn đại định trong thiền quán giai đoạn ngày trước khi chết, giai đoạn thân trùng ấm và giai đoạn thác sanh. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Ngươi đang trải qua ba giai đoạn ngày trước khi chết, giai đoạn thân trùng ấm và giai đoạn thác sanh. Trong giai đoạn trước hết, ánh sáng pháp thân đã rạng chiếu cho đến ngày hôm qua mà ngươi vẫn chưa thể nhập được, cho nên ngươi vẫn còn trầm luân nơi đây. Bây giờ ngươi đang ở giai đoạn tiếp theo, hãy nhất tâm nghe lời khai thị của ta. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Cái gọi là sự chết đã tới, không phải chỉ một mình ngươi rời bỏ thế giới, mà ai ai cũng đều phải chết. Vì vậy đừng luyến tiếc sự sống này nữa. Dù cho ngươi có tham ái sự sống, ngươi cũng không thể ở lại. Nhưng như thế chỉ khiến cho ngươi phải lưu lạc trong cõi ta bà mà thôi. Vì thế đừng tham ái, đừng luyến tiếc, hãy quán tưởng tam bảo. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Dù có những cảnh tượng ghê gớm xảy ra trong lúc người mang thân trung ấm, đừng quên những lời này. Hãy nhớ nghĩ đến ý nghĩa của bài kệ này: ta đang mang thân trung ấm, mong sao không sợ sệt. Cần nhận biết rằng tất cả đều từ chân tâm biến hiện, và biết rằng đó là cảnh tượng của thân trung ấm. Đã tới cảnh này rồi, ta sẽ không sợ sệt gì cả, thiện thần cũng như ác thần. Người hãy đọc bài kệ này và hiểu thấu ý nghĩa của nó. Nhất là đừng quên rằng, với tâm vững chắc, tất cả những gì hiện ra, dù đáng sợ tới đâu, cũng chỉ là tâm thức của chính người biến hiện ra đó thôi. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Khi thức rời bỏ thân, đó là lúc pháp thân hiện ra, thanh tịnh sáng suốt. Nhưng cũng khó biết là pháp thân sáng rực rỡ, sáng đến độ người sẽ sợ hãi, sáng đẹp như một ngày mùa xuân. Người đừng sợ sệt và đừng bị lung lạc. Đó chính là ánh sáng của Phật tánh trong người, hãy nhận rõ. Trong hào quang đó sẽ tuôn ra tiếng ồn ào như sấm dậy. Đó là âm thanh tự nhiên của pháp thân. Đừng sợ sệt, đừng bị lung lạc. Người không còn xác thân bằng xương bằng thịt nữa, người chỉ có thức, nên dù âm thanh ánh sáng gì cũng không đụng được tới người. Người không thể chết. Chỉ cần nhận rõ rằng đó chính là tâm thức của người biến hiện ra. Cần biết rằng người đang ở trong thân trung ấm. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Nếu người không nhận ra rằng đó chỉ là phản chiếu của tâm thức người, thì dù ngươi thiền định đã bao đời, dù ngươi đã học hỏi những pháp môn gì, ngươi cũng sẽ sanh tâm sợ hãi đối với màu sắc, âm thanh, ánh sáng này. Ngươi lại sẽ trầm luân trong cõi ta bà. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Sau 4 ngày rưỡi mê man, ngươi không biết bây giờ mình ở đâu. Hãy biết rằng ngươi đang mang thân trung ấm. Trong thời điểm này, cõi ta bà xuất hiện trong dạng niết bàn. Tất cả đều là ánh sáng và hình ảnh. Toàn thể không gian có sắc xanh, và Phật Đại Nhật xuất hiện ở trung tâm. Ngài phát ra hào quang màu trắng, ngồi trên sư tử chúa, tay cầm bánh xe 8 nhánh. Người sẽ thấy sắc xanh thuần tịnh của thức uẩn, của tri kiến đúng đắn, thanh tịnh sáng suốt từ thân của Phật Đại Nhật phát ra như xuyên thủng tim người. Nghiệp ác của người sẽ làm cho người sợ sệt hào quang sắc xanh đó, làm cho người muốn trốn chạy và nghiêng về ánh sáng màu trắng nhạt của cõi trời. Trong lúc này, đừng sợ sệt trước hào quang sắc xanh. Đó là hào quang trí huệ, hào quang của pháp thân thường trụ. Hãy quy y Phật Đại Nhật, phát nguyện rằng đây là hào quang trí huệ sáng suốt của Phật Đại Nhật, con xin quy y. Đó chính là Đức Phật Đại Nhật Từ Bi đang tới tiếp dẫn người, không để cho người rơi vào lục đạo. Người đừng tha thiết gì tới ánh sáng trắng nhạt của cõi trời, đừng để ánh sáng đó thu hút, đừng nhớ tưởng gì đến. Nếu người đi đến đó, người sẽ lưu lạc trong cõi luân hồi, sẽ chịu khổ sanh tử. Cõi đó sẽ ngăn không cho người vào tịnh độ, Vì thế, người nên hướng về hào quang sắc xanh và cùng ta đọc bài kệ tán thán Phật Đại Nhật. Vì vô minh còn lạc vào cõi ta bà, trong hào quang chánh tri kiến của Pháp Thân, Phật Đại Nhật hiện đến tiếp dẫn. Xin cứu độ con, xin tiếp dẫn con về cõi tịnh độ. Đọc xong bài kệ đó với lòng thành kính, thần thức sẽ được hóa sanh trong cõi Phật Đại Nhật. Ngày thứ hai, mang thân trung ấm. Nhưng nếu thần thức bị ác niệm, căm thù, giận dữ và bị nghiệp báo chiêu cảm, thì dù được khai thị thần thức cũng sẽ bỏ đi. Qua ngày thứ hai, thần thức đi vào cảnh giới của Phật bất động. Vào lúc này, nếu quá mê vọng, thần thức có thể sẽ phải xa vào địa ngục. Vị chủ lễ cần gọi tên người chết và khai thị như sau: Này thiện nam hoặc tỳ nữ, nói rõ tên, hãy lắng nghe. Qua ngày thứ hai, người sẽ thấy hào quang sắc trắng, đó là biến hiện của yếu tố nước, đồng thời Phật bất động của thế giới phương đông xuất hiện. Thân của ngài màu xanh, tay cầm chảy kim cương năm nhánh, ngồi trên voi trắng. Hào quang sắc trắng của sắc uẩn thuần tịnh, trong sạch, chói chang, do chư Phật phát ra, như muốn xuyên thủng tìm người. Mắt người hầu như không chịu nổi. Đồng thời, người cũng cảm nhận một thứ ánh sáng xám đục của cõi địa ngục mời mọc người. Do ảnh hưởng của ác nghiệp căm thù giận dữ, có thể người sẽ tìm cách xa lánh hào quang sắc trắng của chư Phật và tìm đến ánh sáng xám đục. Trong lúc này, hãy nhớ đừng sợ hào quang chói sáng, phải nhận ra rằng đó là hiện thân của đại viên cảnh trí. Hãy quỳ Phật bất động bằng cách khởi niệm: đây là hào quang của Phật bất động, từ bi, con xin quy y. Đức Phật bất động đã hiện đến để tiếp dẫn người, người hãy hướng tới ngài. Đừng tha thiết gì tới ánh sáng xám đục của cõi địa ngục. Đây là biểu hiện của vô minh trong người, xuất phát từ sự căm ghét. Nếu người tới đó, người sẽ chìm đắm trong đau khổ vô hạn, không có lối ra. Nẻo đường đó sẽ ngăn cản người đi vào tịnh độ. Đừng nhớ nghĩ tới nó, chỉ thiết tha mong cầu được thể nhập vào hào quang sắc trắng của Đức Phật bất động và cùng ta đọc bài kệ. Vì sân hận con lạc vào cõi ta bà, trong hào quang chánh tri kiến của Pháp Thân, Phật bất động ngự đến tiếp dẫn. Xin cứu độ con, xin tiếp dẫn con về cõi tịnh độ. Đọc xong bài kệ với lòng thành kính, thần thức sẽ được Phật bất động tiếp dẫn về cõi tịnh độ phương đông. Ngày thứ ba, mang thân trung ấm. Tuy nhiên vẫn có nhiều thần thức vì quá sân hận, ngã mạn, bị mê vọng che kín, sẽ không nghe theo lời khai thị mà bỏ đi. Những thần thức này qua ngày thứ ba sẽ đi vào cảnh giới của Phật Bảo Xanh. Trong cảnh giới này cũng có cả biểu hiện của cõi người. Vị chủ lễ cần gọi tên người chết và khai thị như sau: Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên, hãy lắng nghe. Qua ngày thứ ba, ngươi sẽ thấy một luồng hào quang sắc vàng, đó là biểu hiện của yếu tố đất, đồng thời Phật Bảo Xanh của thế giới phương Nam xuất hiện. Thân ngài màu vàng chói, tay cầm thất bảo, ngồi trên mình thiên mã. Hào quang sắc vàng của thọ uẩn thuần tịnh, của bình đẳng tánh trí, trong sạch, chói chang, hầu như muốn xuyên thủng tìm người, mắt người không dám nhìn. Đồng thời trong hào quang mênh mông sắc vàng đó, một thứ ánh sáng xanh nhạt của cõi người sẽ đến với người. Do ảnh hưởng của các ác nghiệp ngã mạn, người sẽ tìm cách xa lánh hào quang sắc vàng và đến với ánh sáng xanh nhạt. Trong lúc này, đừng sợ hãi hào quang sắc vàng, phải nhận ra rằng đó là biểu hiện của chánh tri kiến. Hãy giữ cho thức của người yên tĩnh, không có chỗ mong cầu. Hãy nhận ra rằng đó là tướng trạng của chính tâm thức người. Hãy thể nhập vào đó và người sẽ giác ngộ. Nếu không nhận ra đó chính là tâm thức người, hãy xin quy y bằng cách phát nguyện rằng: đây là hào quang của Đức Phật bảo sanh từ bi, con xin quy y. Đừng tha thiết gì tới ánh sáng xanh nhạt của cõi người. Đó chính là biểu hiện của ngã mạn trong tâm thức người. Nếu người rời vào đó, người sẽ thác sanh vào thế giới con người và chịu cảnh sanh lão bệnh tử, không bao giờ thoát ra được. Nẻo đường đó ngăn cản người sanh về cõi tịnh độ. Bởi vậy đừng tha thiết gì tới thứ ánh sáng của ngã mạn, chỉ hết lòng cầu mong được thể nhập vào hào quang sắc vàng của Đức Phật bảo sanh và cùng ta đọc bài kệ này. Vì ngã mạn con lạc vào cõi ta bà, trong hào quang chánh tri kiến của pháp thân, Phật bảo sanh hiện đến tiếp dẫn, xin cứu độ con, xin tiếp dẫn con về cõi tịnh độ. Sau khi đọc xong bài kệ này, với lòng thành kính, thân thức sẽ được sanh về cõi Phật bảo sanh ở phương Nam. Ngày thứ tư mang thân trung ấm. Được khai thị như trên, dù là thuộc hàng hạ căn thấp chí cũng sẽ được giác ngộ. Tuy nhiên có nhiều trường hợp khác, do chưa từng gieo trồng căn lành, tạo nhiều nghiệp ác nên vẫn chưa thể giác ngộ. Do bị nghiệp báo tham ái chiều cảm, những thần thức ấy sẽ bỏ đi. Qua đến ngày thứ tư, những thần thức này sẽ đi vào cảnh giới của Phật A-di-đà. Trong cảnh giới này cũng có cả dấu hiệu của cõi ngạ quỷ, biểu hiện của lòng tham. Vị chủ lễ cần gọi tên người chết và khai thị như sau: này thiện nam hoặc tỷ nữ, nói rõ tên, hãy lắng nghe. Qua ngày thứ tư, người sẽ thấy một luồng hào quang sắc đỏ, đó là biểu hiện của yếu tố lửa. Đồng thời Phật A-di-đà của thế giới phương Tây xuất hiện, thân ngài màu đỏ, tay cầm hoa sen, ngồi trên thần điểu. Hào quang sắc đỏ của tường uẩn thuần tịnh, của diệu quán sát trí, trong sạch chói chang, hầu như muốn xuyên thủng tim người, mắt người không dám nhìn. Đồng thời, ngoài những hào quang mênh mông sắc đỏ ấy, một thứ ánh sáng vàng nhạt của cõi ngạ quỷ cũng sẽ đến với người. Do ảnh hưởng của ác nghiệp tham lam, người sẽ tìm cách xa lánh hào quang sắc đỏ và đến với ánh sáng vàng nhạt. Trong lúc này, đừng sợ hãi hào quang sắc đỏ. Phải nhận ra rằng đó chính là biểu hiện của chánh tri kiến. Hãy giữ cho thức của người yên tĩnh, không có chỗ mong cầu. Hãy nhận ra rằng đó là tướng trạng của chính tâm thức người. Hãy thể nhập vào đó và người sẽ giác ngộ. Nếu không nhận ra đó chính là tâm thức của người, hãy xin quy y bằng cách phát nguyện rằng: đây là hào quang của Đức Phật A-di-đà từ bi, con xin quy y. Đừng sợ hãi, đừng bỏ đi. Đừng tha thiết gì tới ánh sáng vàng nhạt của cõi ngạ quỷ. Đó chính là biểu hiện của sự tham lam trong tâm thức người. Nếu rơi vào đó, người sẽ thác sanh vào thế giới ngạ quỷ và chịu cảnh đói khát khủng khiếp, không bao giờ thoát ra được. Nẻo đường đó ngăn cản người thác sanh về cõi tịnh độ. Bởi vậy, đừng tha thiết gì tới thứ ánh sáng của tham ái, chỉ hết lòng cầu mong được thể nhập vào hào quang sắc đỏ của Đức Phật A-di-đà và cùng ta đọc bài kệ này. Vì tham ái còn lạc vào cõi ta bà, trong hào quang chánh tri kiến của pháp thân, Phật A-di-đà hiện đến tiếp dẫn, xin cứu độ con, xin tiếp dẫn con về cõi tịnh độ. Đọc xong bài kệ đó, với lòng thành kính, thân thức sẽ được sanh về cõi Phật A-di-đà ở phương Tây. Ngày thứ năm mang thân trung ấm. Được khai thị như trên, phần lớn thần thức đều sẽ giác ngộ. Tuy nhiên, còn có những người vì ác nghiệp nhiều đời nên sanh tâm sợ hãi đối với hào quang chư Phật. Thần thức của những người này lạc qua ngày thứ năm của thân trung ấm và đi vào cảnh giới của Phật bất không thành tựu. Trong cảnh giới này còn có yếu tố của Atula, biểu hiện của tật đố ganh ghét. Vị chủ lễ cần gọi tên người chết và khai thị như sau: Này thiện nam hoặc tín nữ nói rõ tên, hãy lắng nghe. Qua ngày thứ năm, người sẽ thấy một luồng hào quang sắc xanh lục. Đó là biểu hiện của yếu tố gió. Đồng thời Phật bất không thành tựu của thế giới phương Bắc hiện đến. Thân ngài màu xanh lục, tay cầm chảy kim cương, ngồi trên thần điểu Ca Lâu La. Hào quang màu xanh lục của hành uẩn thuần tịnh, của thành sở tác trí, trong sạch chói chang, hầu như muốn xuyên thủng tìm người, mắt người không dám nhìn. Đừng sợ hãi, đó chẳng qua là tâm thức người biến hiện ra đó thôi. Vì vậy, hãy cố giữ tâm vô niệm, không xa không gần, không yêu không ghét. Đồng thời bên cạnh hào quang sắc lục đó, hiện ra một thứ ánh sáng đỏ nhạt của Atula, biểu hiện của tật đố ganh tị. Hãy quan sát về yêu ghét và nhận ra rằng chúng không sai khác. Nếu không hiểu rõ điều này, người sẽ bị ánh sáng Atula thu hút. Trong thời điểm này, do ảnh hưởng của tâm ganh tị, người sẽ sanh lòng sợ hãi đối với luồng hào quang màu xanh lục và hướng về ánh sáng đỏ nhạt của Atula. Đừng sợ sệt luồng hào quang này, hãy nhận ra rằng đó chính là trí huệ. Hãy giữ tâm thức bình tĩnh và phát nguyện rằng đây là hào quang của Đức Phật bất không thành tựu, còn xin quy y. Đó chính là hào quang của thành sở tác trí, hãy nương vào đó và đừng trốn chạy. Đừng tha thiết gì tới ánh sáng đỏ nhạt của Atula. Đó chính là biểu hiện của tật đố ganh tị trong tâm thức người. Nếu người rơi vào đó, người sẽ thác sanh vào thế giới Atula và luôn luôn đấu tranh giành giật. Nẻo đường đó ngăn cản người sanh về cõi tịnh độ. Bởi vậy đừng tha thiết gì tới thứ ánh sáng của Atula, chỉ hết lòng cầu mong được thể nhập vào hào quang sắc xanh lục của Đức Phật bất không thành tựu và cùng ta đọc bài kệ này. Vì tật đố ganh tị, con lạc vào cõi ta bà. Trong hào quang tránh chi kiến của pháp thân, Phật bất không hiện đến tiếp dẫn, xin cứu độ con, xin tiếp dẫn con về cõi tịnh độ. Đọc xong bài kệ này với lòng thành kính, thân thức sẽ được sanh về cõi Phật bất không thành tựu ở phương Bắc. Ngày thứ sáu, mang thân trùng ấm. Sau nhiều lần khai thị, cho dù không có nhiều thiện nghiệp, thần thức vẫn chắc chắn sẽ được giác ngộ. Tuy nhiên, với những người chưa từng được nghe biết đến Phật, sẽ sợ hãi và hoang mang, nên phải tiếp tục trầm luân. Thần thức của những người này qua ngày thứ sáu sẽ thấy năm vị Phật của năm cõi cùng xuất hiện, đồng thời với những ánh sáng biểu hiện của lục đạo. Lúc này, vị chủ lễ gọi tên người chết và khai thị như sau. Này thiện nam hoặc tín nữ nói rõ tên, hãy lắng nghe. Ta đã được khai thị 5 lần qua 5 ánh hào quang của chư Phật mà vẫn bị mê vọng lôi kéo nên còn ở nơi đây. Nếu người nhận ra những luồng hào quang đó chính là trí huệ của người biến hiện ra, thì người đã an trú trong chánh niệm và đã được giải thoát. Nhưng vì không nhận rõ như thế nên người vẫn còn phải trôi nổi. Giờ đây người hãy lắng nghe. Lúc này 5 ẩn và 4 trí cùng xuất hiện để tiếp dẫn người. 4 trí là đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí. Này thiện nam hoặc tín nữ nói rõ tên. 4 luồng hào quang do tứ đại biến hiện cùng với Đức Phật Đại Nhật ở trung tâm, Đức Phật Bất Động ở phương Đông, Đức Phật Bảo Sanh ở phương Nam, Đức Phật A-di-đà ở phương Tây và Đức Phật Bất Không Thành Tựu ở phương Bắc đều xuất hiện. Tiếp theo, người sẽ thấy 42 vị thiện thần xuất hiện. Hãy nhận rõ rằng các vị đó xuất phát từ trái tim người, là biểu hiện của chính tâm thức người. Này thiện nam hoặc tín nữ nói rõ tên. Những cảnh giới này không gì khác hơn mà chính là bốn cõi trong tâm cùng với cõi trung tâm tạo thành năm cõi. Từ trong tâm ngươi biến hiện ra trước mắt người, mọi hình ảnh không từ đâu đến, chỉ hoàn toàn do tâm thức người biến hiện. Hãy nhớ rõ điều đó. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Những hình ảnh đó vô cùng diệu dụng, không ngăn ngại cản trở nhau. Mỗi cõi đều có báu vật riêng, có màu sắc riêng, có sắc thái riêng, có quyến thuộc riêng. Toàn bộ màn đà la này gồm có năm cõi sẽ xuất hiện đầy đủ. Hãy nhận ra đó là vì hộ pháp của chính người. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Từ trái tim chư Phật chiếu ra bốn luồng hào quang của bốn trí, rất rực rỡ như ánh mặt trời. Trước hết, đó là Phật trí, một luồng hào quang trắng từ Phật Đại Nhật chiếu sáng ra. Trong luồng hào quang đó hiện ra vô số ánh sáng trắng, không trung tâm, không biên độ. Từ nơi Đức Phật bất động, hào quang màu xanh của Đại Viên Cảnh Trí phát ra như một vòng sáng xanh biếc. Từ nơi Đức Phật bảo xanh, hào quang sắc vàng của Bình Đẳng Tánh Trí hiện ra như một cái đĩa vàng. Từ nơi Đức Phật A-di-đà, hào quang sắc đỏ của Diệu Quán Sát Trí hiện ra. Không trung tâm, không biên độ, các hào quang đó sẽ chiếu thấu tim người. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Các hào quang đó thật ra cũng xuất phát từ tâm thức của người, không từ đâu đến. Vì vậy đừng lo sợ, cứ giữ mình trong vô niệm. Như thế, các hình ảnh và hào quang đó sẽ thể nhập vào người, và người sẽ giác ngộ. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Hào quang sắc lục của thành sở tác trí không xuất hiện, vì người chưa đạt nổi năng lực của trí này. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Đây là cảnh tượng bốn trí huệ xuất hiện. Hãy nhớ lại những gì đã học hỏi về bốn trí này, nhớ lại nghĩa lý của nó, người sẽ phát sanh lòng tin nơi những gì đã học, sẽ nhận ra như mẹ gặp con, như bạn hữu lâu ngày gặp nhau, như dứt bỏ được một nghi vấn. Người sẽ nhận ra đó chính là tâm thức người biến hiện ra. Người sẽ đi trên đường chánh đạo, sẽ đạt được thiền định và sẽ thác sanh trong cảnh giới chư Phật, không còn sanh tử. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Xuất hiện đồng thời với hào quang của bốn trí là những ánh sáng vô minh của lục đạo, ánh sáng trắng nhạt của cõi trời, ánh sáng đỏ nhạt của cõi Atula, xanh nhạt của cõi người, xanh lục nhạt của cõi súc sanh, vàng nhạt của cõi ngạ quỷ và xám nhạt của địa ngục. Đừng bị các thứ ánh sáng đó lôi kéo, hãy giữ mình trong vô niệm. Nếu người sợ hãi hào quang của bốn trí và bị những ánh sáng của lục đạo lôi kéo, người sẽ thác sanh vào một trong sáu cõi, sẽ trầm luân mãi mãi trong luân hồi, không bao giờ thoát được. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Nếu không được minh sư khai thị, người sẽ sợ sệt hào quang của bốn trí và bị lôi cuốn vào cõi luân hồi. Hãy thận trọng quán tưởng như sau. Hào quang của bốn trí của chư Phật Từ Bi đang đến tiếp dẫn con, con xin quy y. Đừng để bị ánh sáng của lục đạo lôi kéo, hãy cùng ta đọc bài kệ này. Vì năm thứ dục vọng, con lạc vào cõi ta bà. Trong hào quang của bốn trí hợp lại, cầu xin năm vị Phật, chư Bồ Tát hiện đến tiếp dẫn, cứu độ con khỏi rơi vào sáu nẻo vô minh. Xin cứu độ con, xin tiếp dẫn con vào cõi tịnh độ. Khi đọc xong bài kệ này, thần thức sẽ nhận ra thức mình, và với tâm nhất nguyện, thần thức sẽ được giải thoát. Có nhiều người nhờ hết lòng quy y sẽ được giác ngộ. Ngay cả những người hạ căn thấp trí cũng nhờ sự nhất tâm niệm Phật mà không bị tái sanh trong cõi ta bà và được siêu thoát. Ngày thứ bảy, mang thân trung ấm. Nhờ sự khai thị rõ ràng như trên, rất nhiều chúng sanh đã được giác ngộ. Tuy thế, vẫn còn có nhiều người, hoặc vì chưa bao giờ nghe pháp, hoặc vì đã từng tạo quá nhiều ác nghiệp, bị nghiệp lực lôi kéo, bị vô minh che phủ, nên không nhận được những lời khai thị và bỏ đi. Qua ngày thứ bảy, thần thức của người này sẽ đến cảnh giới của Phật Minh Trì. Nơi đây đồng thời cũng có ánh sáng của cõi súc sanh, biến hiện của vô minh. Vì chủ lễ nên gọi tên người chết và khai thị như sau: Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên, hãy lắng nghe. Ngày thứ bảy, người sẽ thấy hiện ra một hào quang năm sắc, đó là biến hiện của yếu tố không. Đức Phật Minh Trì hiện ra ở trung tâm, thân ngài có màu ngũ sắc, quyến thuộc của ngài cũng xuất hiện, trông rất đáng sợ. Từ bốn phương đông tây nam bắc, Đức Phật Minh Trì xuất hiện dưới bốn dạng khác nhau, có lúc hiện từ, có lúc giận dữ, và trong hào quang của ngài cũng hiện ra vô số các vị Bồ Tát, thiên tướng, hộ pháp, vân vân, cũng như những hình ảnh có khi hiện từ, có khi đáng sợ. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Hào quang đó phát ra từ tâm thức của ngươi, năm sắc chói chang, sáng rực rỡ, như muốn xuyên thủng tìm ngươi, là mắt ngươi không dám nhìn. Đồng thời ánh sáng mờ mờ, màu lục nhạt của cõi súc sanh bắt đầu chiếu đến. Do ảnh hưởng của nghiệp báo, người có thể bị ánh sáng ấy thu hút. Trong giai đoạn này, đừng sợ sệt hào quang ngũ sắc, hãy nhận rằng đó là biểu hiện của chánh tri kiến. Từ trong hào quang năm sắc đó sẽ xuất hiện rất nhiều tiếng ồn ào như sấm dậy, như tiếng vũ khí chạm nhau, nghe rất ghê sợ. Nhưng đừng sợ sệt, đừng bỏ chạy, hãy nhận ra đó chính là tâm thức người biến hiện. Đừng bị ánh sáng của cõi súc sanh thu hút. Một khi xa vào đó, người sẽ bị vô minh vây phủ, không có ý thức, cầm nín, làm nô lệ, không bao giờ thoát được. Hãy hướng về hào quang năm sắc của Đức Phật Minh Trì và khởi niệm như thế này: Đức Phật Minh Trì cùng quyến thuộc đang đến tiếp dẫn con vào cõi không, cũng như những chúng sanh khác vì chưa trồng căn lành, chưa được tiếp độ. Mặc dù đã được năm vị Phật hiện đến tiếp dẫn, con xin các vị Phật ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai cứu độ con và vô lượng chúng sanh. Lạy Đức Phật Minh Trì, xin đừng để con phải thối chuyển, xin hãy cứu độ con vào cõi không, cõi tịnh độ. Hãy nhất tâm cùng ta đọc bài kệ sau đây. Cầu mong Đức Phật Minh Trì từ bi cứu độ, vì ác nghiệp con lạc vào cõi ta bà, trong hào quang của chánh tri kiến, cầu mong Đức Phật Minh Trì cùng quyến thuộc đến tiếp dẫn, xin cứu độ con, xin tiếp dẫn con vào cõi tịnh độ. Khi đọc xong bài kệ này với tâm thành kính, thần thức sẽ thể nhập trong hào quang Đức Phật Minh Trì và vãng sanh về thế giới tịnh độ của ngài, không còn nghi ngờ gì. Tới đây chấm dứt phần khai thị cho thần thức trong giai đoạn ngày trước khi chết và giai đoạn chuyển tiếp trong thân trung ấm, lúc mà các ác thần chưa xuất hiện. Và khi các ác thần xuất hiện, tới đây thần thức đã trải qua tổng cộng 7 giai đoạn với sự xuất hiện của chư Phật và các vị thiện thần. Với phương thức khai thị như trên, trong mỗi giai đoạn vô số chúng sanh đã được giải thoát. Mặc dù vậy, số lượng chúng sanh bị vô minh che lấp, bị nghiệp lực lôi kéo vẫn còn rất lớn. Vô minh và nghiệp báo làm điều kiện cho nhau, khiến cho thần thức phải trầm luân mãi mãi. Sau khi gặp các vị thiện thần, được thấy Phật Minh Trì và quyến thuộc, thần thức sẽ đến giai đoạn nhìn thấy xuất hiện 58 vị ác thần, mình đầy lửa, miệng hút máu. Đây là biến dạng của các vị thiện thần. Khi gặp các ác thần, thần thức vô cùng sợ hãi, nên lại càng không nhận ra. Trong lúc này, thần thức tập trung cao độ vì căng thẳng. Trong hoàn cảnh này, đối với người không được nghe pháp thì dù có một biển tri thức cũng không giúp ích được gì. Ngay cả những bậc thầy đã từng tu tập cũng có thể sẽ mù quáng và không biết là mình đang sắp lạc vào cõi luân hồi. Thông thường thần thức trong giai đoạn này càng thấy sợ hãi hơn, nên phải đọa vào ác đạo và chịu khổ đau. Tuy nhiên, những người đã tu tập mật tông sẽ có thể nhận ra được rằng các vị ác thần đó chính là những Bồ Tát bảo hộ cho mình. Vì thế, giống như người gặp lại bạn cũ đã lâu ngày, người ấy sẽ tin tưởng ngay vào các vị thần, thể nhập vào đó và được giải thoát. Sở dĩ như thế là vì những người tu tập mật tông vốn đã thấy hình ảnh các vị ác thần này từ lúc còn sống, và khi hình ảnh của các vị xuất hiện, họ có thể nhận ra được ngay. Đối với những người không hiểu được bản chất thực sự của hình ảnh các vị ác thần, sẽ hốt nhiên thấy những hình ảnh đó rất dữ tợn, tưởng rằng đó là kẻ thù của mình nên khởi niệm căm thù, và kết quả là đọa vào các nẻo ác. Người đã từng tu tập và tạo nhiều thiện nghiệp thường thì vừa tắt hơi đã thấy chư Phật hiện đến tiếp dẫn vào cõi tịnh độ đầy ngũ sắc, thiên nhạc, ánh sáng. Nhục thân của những vị ấy sẽ để lại xá lợi. Nhiều thần thức ngộ được tâm thức mình ngay trước khi chết, thần thức sẽ thể nhập vào pháp thân thường trú. Nếu ngộ được tâm thức mình trong giai đoạn mang thân trung ấm, thần thức sẽ thể nhập cõi tịnh độ của chư Phật. Nếu ngộ được tâm thức trong giai đoạn đầu thai, thần thức sẽ gặp được pháp môn này trong đời sống tiếp sau đó. Đây là một pháp môn vi diệu, chỉ cần nghe tới đã có thể từ bỏ vô minh, trong một niệm đã chứng giác ngộ, không rời trở lại các đường ác. Ngày thứ 8, mang thân trung ấm. Khi đến giai đoạn các vị ác thần xuất hiện, chủ lễ gọi tên người chết 3 lần rồi tiếp tục khai thị như sau: này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên, hãy lắng nghe. Mặc dù các vị thiện thần đã hiện ra, nhưng người vẫn chưa nhận rõ nên còn trôi nổi đến đây. Hôm nay là ngày thứ 8 các vị ác thần hiện ra, người hãy nhận rõ. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Đức Phật hoạt đi, Heruka, hiện rõ trước mắt người. Thân của ngài màu đỏ sậm, có 3 đầu 6 tay, 4 chân dạng ra. Đầu bên phải màu trắng, bên trái màu đỏ, ở giữa màu đỏ thẫm. Thân ngài như có lửa bốc ra, răng bóng loáng như đồng, miệng cười phát ra những âm thanh a la la, ha ha và su hu. Tóc ngài màu đỏ dựng ngược, mình đầy đầu lâu rắn rết. 6 tay của ngài cầm các món bánh xe, giáo mác, kiếm sắc, chuông đồng, lưỡi cày và đầu lâu. Đừng sợ hãi, đừng tán loạn, đó chính là biến hiện của tâm thức người. Thực ra đây cũng chính là Đức Phật Đại Nhật biến hiện ra. Nhận hiểu được như thế, người sẽ giải thoát. Một khi biết rõ như vậy, thần thức sẽ thể nhập vào tâm thức mình và sanh về cõi tịnh độ. Ngày thứ 9, mang thân trung ấm. Mặt khác, nếu sợ sệt và chạy trốn, qua ngày thứ 9, thần thức sẽ thấy xuất hiện cõi kim cương vai ra trước mặt. Chủ lễ gọi tên người chết rồi khai thị như sau: này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên, hãy lắng nghe. Hôm nay là ngày thứ 9, Phật hoạt bi kim cương Vaira Heruka sẽ xuất hiện rõ trước mắt người. Thân của ngài màu xanh đậm, có 3 đầu 6 tay, 4 chân dạng ra. Đầu bên phải màu trắng, bên trái màu xanh, ở giữa màu đỏ thẫm. 6 tay ngài cầm các món chảy kim cương, sọ người, giáo mác, chuông đồng và lưỡi cày. Đừng sợ hãi, đừng tán loạn, đó chính là biến hiện của tâm thức người. Thực ra đây chính là Đức Phật bất động biến hiện ra. Nhận hiểu được như thế, người sẽ giải thoát. một khi biết rõ như vậy, thần thức sẽ thể nhập vào tâm thức mình và sanh về cõi tịnh độ. Ngày thứ 10 mang thân trung ấm. Tuy thế, cũng có nhiều chúng sanh vì ác nghiệp nặng nề nên sợ sệt và chạy trốn. Thần thức của những chúng sanh ấy qua ngày thứ 10 sẽ thấy xuất hiện cõi bảo sanh trước mặt. Chủ lễ gọi tên người chết rồi khai thị như sau: Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên, hãy lắng nghe. Qua ngày thứ 10, Phật Hoạt Bi bảo sanh Ratna Heruka sẽ xuất hiện rõ trước mắt người. Thân của ngài vàng sậm, có 3 đầu 6 tay, 4 chân dạng da. Đầu bên phải màu trắng, bên trái màu đỏ, ở giữa màu vàng sậm. 6 tay ngài cầm các món bảo vật, khí giới, thịt người, chuông đồng và đầu lâu. Đừng sợ hãi, đừng tán loạn, đó chính là biến hiện của tâm thức ngươi. Thực ra đây chính là Đức Phật bảo sanh biến hiện ra. Nhận hiểu được như thế, người sẽ giải thoát. Một khi biết rõ như vậy, thần thức sẽ thể nhập vào tâm thức mình và sanh về cõi tịnh độ. Ngày thứ 11 mang thân trung ấm. Nhưng dù được khai thị như trên, vẫn có những thần thức bị nghiệp lực lôi kéo nên không nhận ra tâm thức của mình. Qua ngày thứ 11, những thần thức này sẽ thấy xuất hiện cõi liên hoa trước mặt. Chủ lễ gọi tên người chết rồi khai thị như sau: Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên, hãy lắng nghe. Hôm nay là ngày thứ 11, Đức Phật Hoạt Bi Liên Hoa Padma sẽ hiện rõ trước mắt người. Thân của ngài màu đỏ sậm, có 3 đầu 6 tay, 4 chân dạng da. Đầu bên phải màu trắng, bên trái màu xanh, ở giữa màu đỏ sậm. 6 tay ngài cầm các món hoa sen, đinh ba, chùy sắt, chuông đồng, đầu lâu và trống nhỏ. Đừng sợ hãi, đừng tán loạn, đó chính là biến hiện của tâm thức ngươi. Thực ra đây chính là Đức Phật A-di-đà biến hiện ra. Nhận hiểu được như thế, ngươi sẽ giải thoát. Một khi biết rõ như vậy, thần thức sẽ thể nhập vào tâm thức mình và sanh về cõi tịnh độ. Ngày thứ 12 mang thân trung ấm. Dù được khai thị nhiều lần như trên, vẫn có những thần thức bị nghiệp lực lôi kéo nên không nhận ra tâm thức của mình. Qua ngày thứ 12, những thần thức này sẽ thấy xuất hiện cõi nghiệp thức Kama trước mắt với vô số quỷ thần. Chủ lễ gọi tên người chết rồi khai thị như sau: Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên, hãy lắng nghe. Qua ngày thứ 12, Đức Phật Hoạt Bi nghiệp thức Pháp Ma sẽ hiện rõ trước mắt người. Thân của ngài màu lục sậm, có 3 đầu 6 tay, 4 chân dạng da. Đầu bên phải màu trắng, bên trái màu đỏ, ở giữa màu lục sậm. 6 tay của ngài cầm các món gươm, đinh ba, chùy sắt, chuông đồng, đầu lâu và lưỡi cày. Đừng sợ hãi, đừng tán loạn, đó chính là biến hiện của tâm thức người. Thực ra đây chính là Đức Phật bất không thành tựu biến hiện ra. Nhận hiểu được như thế, người sẽ giải thoát. Một khi biết rõ được như vậy, thần thức sẽ thể nhập vào tâm thức mình và sanh về cõi tịnh độ. Nhờ được nghe những lời khai thị như trên, thần thức sẽ có thể nhận rõ được mọi cảnh tượng mình trông thấy đều chính là do tâm thức biến hiện và do đó được giải thoát. Như có người thấy một con sư tử nhồi bông, sanh tâm sợ hãi. Nếu có ai chỉ rõ cho biết đó chỉ là một con thú nhồi bông, người ấy sẽ không còn sợ hãi. Ở đây cũng thế, tâm thức biến hiện ra những hình thù dữ tợn, choáng hết cả không gian. Nhưng nếu nhận ra được, đó chính là tâm thức của mình, như mẹ gặp con, như người quen biết lâu ngày gặp lại nhau, thần thức sẽ giải thoát. Nếu không hiểu được những lời khai thị này, dù một người có thiện nghiệp cũng có thể sợ hãi và đi vào cõi luân hồi. ngày thứ 13 mang thân trùng ấm. Đến đây, nếu vẫn chưa nhận được tâm thức của mình, thần thức sẽ nhìn thấy 8 loại ác thần với các hình dạng khác nhau xuất hiện trước mắt. Chủ lễ cần gọi tên người chết và khai thị như sau. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Hãy lắng nghe. Hôm nay là ngày thứ 13, 8 vị ác thần hiện ra trước mắt người. Đừng sợ hãi. Từ phương đông, ác thần màu trắng xuất hiện, tay trái ôm xác chết, tay phải cầm đầu lâu. Đừng sợ hãi. Từ phương nam, ác thần màu vàng xuất hiện, tay cầm cung tên. Từ phương tây, ác thần màu đỏ xuất hiện, tay cầm da cá sấu, Makara. Từ phương bắc, ác thần màu đen xuất hiện, tay cầm chảy kim cương và đầu lâu. Từ phương đông nam, ác thần màu da cam ăn thịt người xuất hiện. Từ phương tây nam, ác thần màu lục uống máu người xuất hiện. Từ phương tây bắc, ác thần màu vàng ăn thịt người xuất hiện. Từ phương đông bắc, ác thần màu xanh ăn thịt người xuất hiện. Tất cả các ác thần tụ tập quanh 5 vị thần đã nói ở trên đều xuất hiện rất rõ ràng trước mắt người. Đừng sợ hãi. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Hãy lắng nghe. Sau các vị ác thần đó sẽ đến các loài quỷ thần mặt thú hiện ra. Từ phía đông xuất hiện vị thần màu đỏ, đầu sư tử, tay cầm xác người. Từ phía nam xuất hiện vị thần màu đỏ, đầu cọp, tay dài chỉ xuống chấm đất. Từ phía tây xuất hiện vị thần màu đen, đầu chó sói, tay cầm lưỡi dao và thịt người. Từ phía bắc xuất hiện vị thần màu xanh thẫm, đầu chó sói ăn thịt người. Từ phía đông nam xuất hiện vị thần màu vàng, đầu kên kên, mang trên vai xác chết, tay cầm cương khô. Từ phía tây nam xuất hiện vị thần màu đỏ sậm, đầu chim ó, mang trên vai da người. Từ phía tây bắc xuất hiện vị thần màu đen, đầu chim quả, tay cầm đầu lâu và lưỡi kiếm ăn thịt người. Từ phía đông bắc xuất hiện vị thần màu xanh thẫm, đầu chim cú, tay cầm chảy kim cương và lưỡi kiếm. 8 vị quỷ thần này tụ tập quanh 5 vị thần nói ở trên, cùng hiện rõ trước mắt người. Đừng sợ hãi, đừng tán loạn. Đó chính là biến hiện của tâm thức người. Nhận hiểu được như thế, người sẽ giải thoát. Ngày thứ 14 mang thân trùng ấm. Cho đến lúc này, nếu thần thức vẫn chưa nhận ra được tâm thức của chính mình, chủ lễ cần tiếp tục khai thị như sau. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Hôm nay là ngày thứ 14, sẽ có 4 vị hộ pháp hiện rõ trước mắt người, hãy nhận ra. Từ phía đông xuất hiện vị hộ pháp màu trắng, đầu cọp, tay cầm đầu lâu. Từ phía nam xuất hiện vị hộ pháp màu vàng, đầu heo, tay cầm thòng lọng. Từ phía tây xuất hiện vị hộ pháp màu đỏ, đầu sư tử, tay cầm dây sắt. Từ phía bắc xuất hiện vị hộ pháp màu xanh lục, đầu rắn, tay cầm chuông đồng. Hãy nhận ra các vị đó là hộ pháp hiện đến bảo hộ cho người. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Sau 30 vị ác thần kể trên sẽ có 28 vị khác tiếp tục xuất hiện, đầu mình khác nhau, tay cầm các món đồ khác nhau. Đừng sợ hãi, bất cứ cảnh tượng gì hiện ra đều là sự biến hiện của tâm thức người. Đây là lúc quyết định. Hãy nhớ những lời khai thị của các vị đạo sư. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Pháp thân thường trụ xuất hiện dưới dạng thiện thần, từ một phần của tánh không bát nhã. Hãy nhận ra cõi tình độ đã xuất hiện dưới dạng ác thần, từ một phần của hào quang chư Phật. Hãy nhận ra khi người ngộ được rằng 58 vị ác thần vốn xuất phát từ tâm tưởng của người, và hiểu rằng mọi cảnh tượng đều là xuất phát từ tâm thức người, thì lập tức người sẽ được giải thoát, thể nhập vào Phật tánh. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Nếu người không thấu hiểu điều đó người sẽ sợ hãi và trốn chạy và tiếp tục chịu trầm luân khốn khổ. Không nhận ra điều đó, các ác thần đối với người là thần chết, người sẽ bỏ trốn, thậm chí bất tỉnh, người sẽ tiếp tục trôi lăn trong cõi luân hồi. Nếu người bình tĩnh, không bị những cảnh tượng đó lôi kéo, cũng như không sợ hãi chúng, người sẽ thoát khỏi luân hồi. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Thân thể lớn nhất của các vị thiện và ác thần to lớn như bầu trời, thân trung bình như núi Tu Di, và thân nhỏ nhất cũng bằng 18 thân người hợp lại. Đừng sợ hãi, tất cả hiện ra dưới dạng ánh sáng và hình ảnh. Người chỉ cần hiểu đó chính là hào quang của tâm thức người tỏa ra. Hào quang đó sẽ thể nhập với những ánh sáng và hình ảnh, người sẽ giác ngộ và được giải thoát. Hãy nhớ thế. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Đừng sợ sệt bất cứ cảnh tượng gì mà người nhìn thấy. Hiện nay người chỉ có tâm thức với những khuynh hướng mà người không tự ý thức hết, ngoài ra không có gì khác cả. Dù cho người có bị treo cổ, bị hành quyết, người cũng không thể chết. Trong thực tế, người đang ở trong dạng tự nhiên nhất của tánh không, người không phải sợ sệt gì cả. Ngay cả thần chết cũng xuất phát từ tâm thức người, không có thực chất. Cái không không thể nào hủy diệt cái không. Người có thể tin chắc cùng ta rằng tất cả thiện thần, ác thần đều không có thực thể. Các vị đó xuất phát từ tâm thức của người. Chỉ cần thấu hiểu như thế, người sẽ giác ngộ giải thoát. Hãy tha thiết quán tưởng đến Tam Bảo, hãy quy y Tam Bảo, hãy quán tưởng các vị Phật, Bồ Tát, các bậc đạo sư và tự nhủ: con đang ở giai đoạn chuyển tiếp, xin các ngài hãy cứu độ con. Và hãy cùng ta đọc bài kệ này: phải chăng chỉ vì vô minh, con phải trầm luân trong cõi Ta Bà? Trong hào quang chiếu sáng, con dứt hết mọi nỗi sợ hãi. Cầu mong các vị thiện thần, ác thần hãy cứu độ con, hãy tiếp dẫn con vào cõi Phật. Xa bạn bè thân yêu, con đang du hành đơn độc, tâm thức con biến hiện thành những hình ảnh trống rỗng. Cầu mong chư Phật đại bi giúp con dứt hết mọi nỗi sợ hãi. Hào quang của các trí chiếu hiện, cầu mong con sẽ nhận biết được không sợ hãi. Khi thiện thần, ác thần xuất hiện, cầu mong con sẽ nhận biết được không sợ hãi. Phải chăng con khổ đau vì ác nghiệp? Cầu mong tâm thức con sẽ xóa sạch khổ đau. Pháp âm rền vang như sấm dậy, cầu mong sẽ biến thành sáu âm huyền diệu. Nếu bị nghiệp lực lôi kéo, biết đâu là nơi an trú, cầu mong chư Phật đại bi giúp con an trú. Nếu bị nghiệp lực lôi kéo, biết bao điều khổ đau, cầu mong con đạt được đại định trong hỷ lạc và chánh kiến. Cầu mong năm yếu tố sẽ không trở thành thù nghịch, cầu mong con thấy được năm cõi tịnh độ. Hãy đọc bài kệ này với lòng tin tưởng, tất cả mọi nỗi sợ hãi sẽ biến mất và người sẽ giác ngộ giải thoát, giành về cõi tịnh độ. Hãy nhớ kỹ, đừng để bị lung lạc. Phần lưu ý đối với người sống. Chủ lễ cần đọc luận này ít nhất 3 lần hoặc 7 lần. Dù cho ác nghiệp nặng nề đến đâu, thần thức cũng có cơ may được giải thoát khi lắng nghe luận này, nhờ nhận biết được tâm thức mình. Nếu thần thức nào không nhận ra, sẽ phải tiếp tục bước sang giai đoạn thứ 3, tức là giai đoạn tái sanh trong cõi luân hồi. Ngay cả trong những trường hợp này, vì chủ lễ vẫn cần phải tiếp tục khai thị cho thần thức, theo như sẽ trình bày ở phần tiếp theo của luận này. Đa số con người khi còn sống, dù đã có được khả năng tập trung tư tưởng nhiều hay ít, thì trước khi chết cũng rất thường hay bị tán loạn. Nên giai đoạn thứ hai vừa nói trên đây là rất quan trọng. Chỉ có những người nhất tâm tu tập thiền định thì mới có thể nhập được pháp thân thường trụ ngay sau khi thần thức rời bỏ thân thể. Đó là những người nhận ra ngay tâm thức của mình khi hào quang vừa chiếu rọi, nhờ đã từng thiền định quán tưởng. Điều này cho thấy việc thiền định quán tưởng trong cuộc sống là rất quan trọng. Để giải thoát cho người chết, hãy đọc to và rõ ràng luận này mỗi ngày 3 lần, kèm theo giảng rõ ý nghĩa cho thần thức nghe với một tâm kiên định vững chắc. Hãy tưởng tượng, dù cho có 100 tên cướp hung bạo xuất hiện, vị chủ lễ cũng vẫn phải vững vàng chú ý đến với lời văn và ý nghĩa của luận. Đây là một pháp môn giải thoát dành cho bất cứ ai, chỉ cần nghe và hiểu, kể cả những kẻ đã tạo nhiều ác nghiệp cũng có thể được giải thoát. Vì thế nên luận này cũng có thể được đọc lớn cho cả đám đông cùng nghe. Có những người chỉ cần được nghe luận này, dù là không hiểu, không tin, nhưng khi chết đi, tâm thức sáng suốt gấp 9 lần thông thường, nên sẽ nhớ lại không quên chữ nào và có thể hiểu được, tin được. Vì vậy, rất nên đọc luận này cho người sống nghe, nhất là những người đau ốm trên giường bệnh, người già yếu, suy nhược. Gặp được pháp môn này là một sự may mắn lớn lao, nếu không tạo nhiều thiện nghiệp, nhiều công đức trong quá khứ, cũng không dễ gì gặp được luận này. Chỉ cần lắng nghe sẽ được giải thoát, miễn là đừng sanh tâm nghi ngờ. Vì vậy, luận này rất đáng được tôn trọng. Tới đây chấm dứt phần khai thị trong giai đoạn chuyển tiếp của pháp thân. Pháp môn này được gọi là lắng nghe và giải thoát, bởi vì nó giúp cho thần thức được giải thoát chỉ qua việc lắng nghe và tin nhận.